Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, hiệp nghị bảo mật. Đang lúc hoàng hôn, Trương Dương một đoàn người thuận lợi đi tới thành phố Đông Hải Đông giao trấn bang sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty chiếm cứ đại lượng đất đai, kiến trúc quy cách cũng rất chú ý. Vừa nhìn liền biết này nhà công ty khẳng định thực lực hùng hậu. Lái xe đem lái xe đến công ty nội bộ, tại một tòa kiến trúc trước ngừng lại. Tống thiếu gia đang ở bên trong chờ các ngươi đâu, mời đi theo ta đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cùng An Nhu cùng nhau đỡ lấy Triệu Tuấn Anh, đỡ nàng đi theo lái xe đi vào đại lâu nội bộ. Lúc này Tống Hoài Minh mang theo một bộ đại gọng kính, thân mang toàn thân áo trắng, mang theo hơn 10 người theo trong lâu đi ra, khuôn mặt tươi cười đón lấy hướng về phía Trương Dương đi đến. Trương tiên sinh, ta đợi ngươi đã lâu. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, người ta mang đến cho ngươi, ngươi định làm như thế nào? Tống Hoài Minh nhìn An Nhu một chút, âm thầm cười một tiếng. Quả nhiên là cái mỹ nhân phôi, thảo nào cái này Trương Dương đối nàng chuyện để ý như vậy. Trước đừng có gấp, ta trước hết để cho người mang theo A-di đi làm kiểm tra một chút. Dứt lời, Tống Hoài Minh sau lưng một đám nhân viên nghiên cứu đi lên trước. Theo Trương Dương cùng An Nhu trong tay nhận lấy Triệu Tuấn Anh, đưa nàng mang theo đi vào. Sau đó Tống Hoài Minh liền dẫn Trương Dương cùng An Nhu đi tới hắn tư nhân văn phòng, mời bọn họ hai làm sơ nghỉ ngơi. Trương tiên sinh, tại Phong Tình khách sạn thời điểm ta liền biết ngươi nhất định sẽ liên hệ ta. Tống Hoài Minh vừa nói một bên nhìn An Nhu, trong lời nói bao gồm ý vị một mắt rõ ràng. Trương Dương có chút nhíu nhíu mày, người ta mang đến cho ngươi, nếu như ngươi thật có thể cứu nàng, kia ta chính là thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định sẽ không chối từ. Tống Hoài Minh khẽ cười một tiếng, lắc đầu, đừng vội, tại chính thức trước khi bắt đầu, chúng ta còn có không ít chuyện cần bàn đâu. Dứt lời, Tống Hoài Minh theo bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một phần hiệp nghị, bỏ vào Trương Dương cùng An Nhu trước mặt. Các người trước tiên cần phải ký phần này hiệp nghị, chúng ta mới có thể chính thức bắt đầu. Trương Dương nhận lấy hiệp nghị, cùng An Nhu cùng nhau nghiêm túc đọc. Nhưng chỉ đọc mấy đầu, An Nhu lông mày liền vặn xuống. Đây rõ ràng chính là bá vương điều khoản A. Cái gì gọi là bệnh nhân tử vong bản công ty khái không chịu trách nhiệm? Còn có đầu này, tại hoàn thành thí nghiệm trước đó bệnh nhân không được rời đi công ty nửa bước. Này lại là có ý gì? Ác ác ác, vị tiểu thư xinh đẹp này, xin tuyệt đối không nên kích động. Tống Hoài Minh vẫy vẫy tay, cười nhạt một tiếng. Ta nghĩ Trương tiên sinh đã cùng các ngươi trần thuật qua chuyện này lợi hại quan hệ. Chúng ta làm ra thí nghiệm vốn là chính là bị ban ngành liên quan cấm chỉ. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta đã tại hạng mục này thượng đầu nhập vào quá nhiều thời gian, tinh lực cùng tiền tài, nghiên cứu đoàn đội, bao quát ta, đều không nghĩ tùy tiện kết thúc hạng mục này, cho nên ta mới cần muốn các ngươi ký cái hiệp nghị này, dù sao vạn nhất sự tình bại lộ, chúng ta thế nhưng là sẽ đem toàn bộ công ty danh dự đều góp đi vào. Trương tiên sinh, không phải ta không tín nhiệm các ngươi, chỉ là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta nhất định phải lưu lại thủ đoạn, cho mình một cái đường lui. Xin lý giải. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ An Nhu bả vai. An Nhu ngươi yên tâm, Tống công tử hắn tin tưởng ta, ta đây tự nhiên cũng là tin tưởng hắn. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu bá mẫu. Nói câu khó nghe, đừng quên, ta thế nhưng là sao chổi a. Nếu như hắn nghĩ làm cái gì tiểu động tác, ta đây cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chính xác, Tống Hoài Minh mỉm cười, không có chút nào bởi vì Trương Dương một phen mà cảm thấy không vui. Tiểu thư xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu mẹ của ngươi. Nghiên cứu của ta đoàn đội đều là có 10 năm trở lên nghiên cứu phát minh kinh nghiệm tinh anh. Ta nhất định sẽ cùng bọn họ cùng nhau tận lực đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. An Nhu cũng không tin cái này cười đùa tí tưởng Tống Hoài Minh, nhưng hắn tin tưởng Dương ca. Đã Dương ca đều nói như vậy, An Nhu cũng là hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý, sau đó đem tên của mình ký lên trên, ấn xuống dấu tay. Trương tiên sinh, còn có ngươi, dù sao cũng là ngươi giới thiệu bọn họ đến. Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, trong mắt có một chút áy náy. Ta hiểu, Trương Dương không do dự, cũng là cầm viết lên, ký vào tên của mình. Một lát sau, một nhân viên nghiên cứu gõ cửa đi đến. Tống thiếu gia, đã kiểm tra qua, Triệu Tuấn Anh nữ sĩ bị ung thư bao tử, bởi vì không có kịp thời tiếp nhận trị liệu. Triệu chứng ngay tại hướng về phía màn cuối phát triển. Tống Hoài Minh nhẹ gật đầu. Hiệp nghị nàng ký rồi sao? Ký, nàng còn nói để chúng ta buông ra lá gan thí nghiệm. Không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nàng còn nói nàng sẽ cùng chính mình nữ nhi đánh tốt chào hỏi. Cho dù nàng chết cũng sẽ không làm khó chúng ta. Nghiên cứu viên đang nói, đột nhiên phát hiện Trương Dương cùng An Nhu đang ngồi ở hắn khía cạnh trên ghế salon. Bởi vì tầm mắt góc chết hắn vừa mới không có chú ý. Thực sự ngượng ngùng, ta nghĩ đến đám các ngươi đã đi. Nghiên cứu viên liền vội vàng xoay người hướng về phía Trương Dương bọn họ nói xin lỗi. An Nhu yên lặng nhìn người nghiên cứu viên này, cũng không nói lời nào. Biết, ngươi mang theo A-di đi nghỉ ngơi đi. Tống Hoài Minh nhẹ gật đầu, ra hiệu nghiên cứu viên có thể đi ra. Sau đó, Tống Hoài Minh chậm rãi đứng lên, cười nhạt một tiếng, các ngươi có thể đi thấy A-di. Sau đại khái chừng một tuần lễ thời gian các ngươi cũng không thể lại đến gặp nàng. Một tuần lễ sau chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi kết quả. Tất nhiên ta sẽ không cùng các ngươi làm bất luận cái gì cam đoan. Các ngươi hiểu ta ý tứ. Trương Dương nhẹ gật đầu. Sau đó cùng An Nhu cùng nhau đi theo Tống Hoài Minh rời đi văn phòng. Đi đến một cái phòng nhỏ. Triệu Tuấn Anh đang nằm ở bên trong trên giường. Trên người cắm không ít cái ống truyền dịch. Bên giường có không ít dụng cụ tinh vi chính ghi chép Triệu Tuấn Anh tình trạng cơ thể. Mẹ, nhìn chính mình mẹ như vậy suy yếu bộ dáng, An Nhu cảm thấy rất là đau lòng. Triệu Tuấn Anh nhẹ nhàng sờ lên An Nhu mặt, cười nói, đừng lo lắng, những người này rất chuyên nghiệp, cũng rất có kiên nhẫn. Ta tin tưởng bọn họ một định có thể trị hết ta. An Nhu tâm trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Sau đó, Triệu Tuấn Anh lại chuyển hướng Trương Dương. Tiểu Trương A, khoảng thời gian này Tiểu Nhu liền làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố. Mặt khác, ta đã làm tốt tùy thời nghênh đón tử vong chuẩn bị. Cho dù bọn họ thí nghiệm thất bại, các ngươi cũng tuyệt đối không thể lấy khó vì bọn họ. Nhất là ngươi, Tiểu Nhu, ngươi nhớ không? An Nhu khóe mắt ngậm lấy nước mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Mẹ, ta đã biết, ta sẽ trong nhà chờ ngươi khôi phục. Trương Dương cũng thần sắc ngưng trọng gật đầu đáp ứng nói. Bá mẫu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Nhu. Chúng ta chờ ngươi khôi phục trở về. Hàn huyên một hồi về sau, Tống Hoài Minh tự mình đem Trương Dương cùng An Nhu đưa ra nghiên cứu phát minh cao ốc. Tốt, Trương tiên sinh các ngươi có thể đi về. Chỉ sợ này một tuần lễ các ngươi hẳn là đều không có cơ hội nhìn thấy ta. Ta sẽ vẫn luôn ngốc ở công ty thẳng đến kết quả ra tới. Tống Hoài Minh thu hồi tươi cười, chững chạc đàng hoàng đối Trương Dương nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.